Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Phủ Tấn Vương Vương Gia, nàng ta đã ăn đồ ăn có độc. Hộ vệ bên dưới bẩm báo, tận mắt nhìn thấy, vâng, người bên dưới tận mắt thấy nàng ta ăn hết đồ ăn có độc. Đường Cảnh Ngọc cong môi, tốt lắm, mỗi ngày đều thêm một lượng như vậy, loại độc này sẽ không khiến nàng chết. Tích tụ dần dần, nửa năm sau, nội tạng sẽ bắt đầu hư thối. Kể từ lúc đó, nàng sẽ bị nỗi đau ấy tra tấn mỗi ngày, mãi đến khi cả người hư thối chết đi. Dám tổn thương người hắn yêu, vậy phải gánh chịu hậu quả. Rõ, chỉ là đồ ăn của đứa nhỏ bị cướp đi. Hộ vệ nói vậy thì hơi khẩn trương, sợ bị vương gia trách tội. Hắn may mắn đấy, Đường Cảnh Ngọc không để ý đứa nhỏ. Lúc trước ra tay với đứa nhỏ là vì muốn từ đứa nhỏ đối phó nàng. Hắn muốn khiến nàng nếm thử nỗi đau khi người yêu thương nhất bị mưu hại mà lại không cứu nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bước lên đoạn đầu đài. Nếu Cổ Phàm Chi cùng ra tay, vậy đành xử lý luôn một thể. Bắc Vũ Đường mỗi ngày đều ăn đồ ăn bị bỏ độc, người bên cạnh thèm thuồng, muốn ăn cùng, lại bị nàng từ chối. Duyện Châu, Lôi Ngự Đình một đường gióng trống khua chiêng đến Duyện Châu, vì triều đình còn chưa phát lương thực đến nên hắn vừa tới đã được Chi Phủ Duyện Châu hoan nghênh nhiệt liệt. Chi Phủ Duyện Châu nhìn những xe lương thực dọn vào trong viện, chỉ là dọn chưa được bao lâu đã dừng lại. Chi Phủ Đại Nhân không khỏi nhìn về phía Lôi Ngự Đình. Lôi công tử, lương thực chỉ có vậy thôi sao? Đúng, chỉ mang có vậy. Sắc mặt Chi Phủ lập tức suy sụp xuống, hắn tưởng Lôi thị gióng trống khô chiêng đến cứu tế thì chắc mang theo nhiều lương thực lắm, nào ngờ chỉ có vậy. Chút lương thực này không đủ cứu Duyện Châu họ, nói chi đến những châu phủ khác. Lôi Ngự Đình kéo Chi Phủ Đại Nhân đi vào trong. Đại Nhân, giờ ngươi cũng biết tình huống trong triều đình. Biên quan Tây Nam chiến sự căng thẳng, lương thực đã sớm bị vận chuyển qua bên kia, Duyện Châu giờ rất khó chờ được lương thực triều đình gửi tới. Trên triều cũng đang khó xử vì chuyện này. Chờ đến lúc triều đình quyết định, phân phát lương thực đến các vùng, chỉ sợ cũng có rất ít, đến lúc đó Đại Nhân vẫn phải tự mình nghĩ cách. Chi Phủ Đại Nhân cũng là người thông minh. Nghe hắn nói thế thì đã nắm rõ được thực trạng, khuôn mặt lộ vẻ u sầu. Vậy phải làm sao đây? Ta có cách giải quyết vấn đề này, không biết đại nhân có nguyện ý phối hợp không? Lôi Ngự Đình nở nụ cười hồ ly. Chi Phủ Đại Nhân kích động gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới nụ cười của Lôi Ngự Đình, dù có chú ý cũng chỉ coi như không thấy. Chỉ cần giải quyết được vấn đề lúc này là được. Phiền Chi Phủ Đại Nhân mời mấy phú hộ, lương thương lại đây. Chi Phủ Đại Nhân vừa nghe đã biết hắn muốn làm gì, khóc lóc. Không dối gạt Lôi công tử, trước khi ngươi tới, bản quan đã tìm họ, muốn họ hiến lương thực. Những người này trái một câu không có, phải một câu không có, đẩy tới đẩy lui chỉ lấy ra được mấy gánh lương thực. Lôi Ngự Đình cười nói, đại nhân chỉ cần gọi họ tới là được, ta có cách làm họ cam tâm tình nguyện lấy lương thực ra. Nếu thật sự được như vậy, bản quan thay bá tánh Duyện Châu cảm tạ Lôi công tử. Chi Phủ Đại Nhân chắp tay thi lễ với Lôi Ngự Đình. Đại nhân khách khí, gặp thiên tai thì nên nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau, cùng vượt qua cửa ải khó khăn mới phải. Chi Phủ Đại Nhân liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi công tử thiện tâm, có người như Lôi công tử, Nam Đường quốc chúng ta không lo không thịnh vượng. Chi Phủ Đại Nhân đã hoàn toàn quên mất Lôi Ngự Đình không phải người Nam Đường quốc mất rồi. Có người chủ sự, Chi Phủ Đại Nhân lập tức cho người gọi phú thương. Lương thương địa phương tới. Chư vị lại lần nữa tề tụ, mỗi người nhìn nhau, đều hiểu mà không nói ra, định dùng cách cũ qua loa có lệ với Chi Phủ. Ta nghe nói, đương gia của cửa hàng Lôi thị mang theo không ít lương thực tới cứu tế. Một phú thương nói, Lôi thị có tiền, tài đại khí thô, có thể lấy ra nhiều lương thực, gia đình bình dân như chúng ta sao so sánh được. Một đám đều cười lớn. Lúc họ nói chuyện, Lôi Ngự Đình và Chi Phủ Đại Nhân đang ngồi phòng bên. Chi Phủ Đại Nhân nghe họ đàm tiếu như thế, còn châm chọc Lôi thị ngốc, mình vô năng, tức đến xanh mặt. Chi Phủ nhìn về phía Lôi Ngự Đình, sợ hắn sẽ vì những lời này mà không muốn giúp đỡ nữa, nào ngờ lại thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, sắc mặt như thường, không hề bị ảnh hưởng. Hắn không nói gì, Chi Phủ Đại Nhân cũng ngoan ngoãn ngồi im, thời gian dần trôi, sau nửa canh giờ, có người đã không ngồi yên. Sao Chi Phủ Đại Nhân còn chưa tới? Có người bất mãn thúc giục. Nha dịch cười tủm tỉm, vừa rồi có nạn dân tới, Chi Phủ Đại Nhân đi trấn an nạn dân. Xin các vị lão gia chờ một lát, đại nhân sẽ về ngay thôi. Nửa nén hương sau, vẫn không thấy tri phủ đại nhân, bọn họ làm bộ muốn đứng dậy rời đi, nha dịch cười tủm tỉm bảo. Đại nhân nói, hôm nay ai bước ra khỏi cánh cửa này, nhất định phải quyên 300 gánh lương thực. Lời vừa ra, đám người giận dữ, buồn cười, tri phủ đại nhân định cướp à? Đường đường là mệnh quan triều đình mà lại làm việc như cướp thế này, không để triều đình, để hoàng thượng vào mắt sao? Hắn dám làm như vậy, chúng ta dù chết cũng phải tới thành Trường An cáo trạng hắn. Cách chương.